Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 379, 378 yêu nghiệt thiên kiêu sức lực. Đúng thế, ở đám bạn trên mạng nghị luận bên trong, chiến đấu kỳ thực đã kết thúc rồi. Không nhìn thấy Triệu Quan Lan dùng thế nào sức mạnh, tốc độ của hắn, nhanh tới động thái thị lực vô pháp bắt giữ. Chỉ là trong chớp mắt trong nháy mắt. Triệu Quan Lan tự hồ là động, nhưng hắn lại ngốc tại chỗ, như là cũng không có làm gì một dạng. Cùng lúc đó, đầu của Xuyên Nhất liền vỡ ra được, thi thể sụi lơ trên đất, máu tươi cùng óc vỡ ra được, bôi trên mặt đất, hình thành một bức tràn ngập bạo ngược khí tức trừu tượng họa. Xuyên Nhất trên thi thể, bốc lên lượn lờ khói trắng, nhiệt khí bốc hơi, da rẻ bốc lên bóng loáng. Tỏa ra một luồng làm người buồn nôn mùi thơm, như là nướng chín một dạng, mà xuyên tam nơi ngực, là một mảnh trống rỗng, có thể xuyên thấu qua trước tâm, nhìn thấy sau người tình cảnh, xuyên tam sức sống cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù là như vậy, cũng không có tại chỗ chết đi, chỉ là hai đầu gối quỳ xuống đất, tay đè trên mặt đất, nỗ lực gắng gượng chống cự thân thể, dù vậy, Xuyên Tam cũng rõ ràng là triệt để đánh mất năng lực chiến đấu. Thật mạnh, quả thực cường khó mà tin nổi. Vẫn đang yên lặng quan tâm chiến đấu. Chưa bao giờ phân tâm Tô Sắc Vi. Còn người hơi co rút lại. Ngừng thở, nàng theo bản năng mà nhìn về phía Triệu Quan Lan. Sản sinh một loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Tên như vậy, thật còn có thể xem như là người sao. Luôn cảm giác đối phương đã vượt qua nhân loại giới hạn. Đạt đến một cái không thể miêu tả cảnh giới. Xuyên Nhất cùng Xuyên Tam. Tuyệt đối không thể xưng là nhỏ yếu. Kéo dài hơi tan. Miễn cưỡng tiếp tục sống sót Ogata Komaeda cùng Park Young Jun. Chứng minh hai người này mạnh mẽ. Thậm chí có thể nói. Thực lực của bọn họ. Đạt đến một cái hoàn toàn mới lượng cấp cùng cấp độ. Cùng trước địa cầu nhân loại gặp được. Căn bản không phải đồng dạng cấp bậc đối thủ. Mộng yểm cơ thể mẹ, cực hiệu quân chủ, trục đạo giả, tinh hồng chi truy, cứu cực giáp máy, có thể điều động trọng lực ung dung hủy diệt một cái văn minh tứ. Hải yêu Toyota Mahime, tính đến hiện nay, hết thảy địa cầu chi địch, cá thể thực lực, cùng Xuyên Nhất cùng Xuyên Tam so ra, đều tồn tại hoặc nhiều hoặc ít chênh lệch, nếu như không có Mã Nhiên ở lời nói, chỉ là hai người này. Cũng có thể ngang dọc tiêu dao, đánh khắp địa cầu, rất khó gặp được địch thủ, tự mình cùng Xuyên Nhất, Xuyên Tam giao thủ quá Tô Sắc Vi. Rất rõ ràng, hai người này, đến tột cùng mạnh đến thế nào cấp độ, sức mạnh, tốc độ, kỹ xảo, mỗi cái phương diện, đều đạt đến đỉnh phong, không có bất luận cái gì kẽ hở, cũng chính là võ thần, Tô Sắc Vi, thông qua vạn hóa. Tăng lên trên mọi phương diện, không có cái gì đoản bản, đổi làm cái khác chiến đấu loại trấn quốc cấp lại đây. 8-9 phần 10, sẽ bị người ta không thương nghiền ép, liền là cường đại như vậy Xuyên Nhất cùng Xuyên Tam, cùng Triệu Quan Lan sau khi giao thủ. Trong nháy mắt, một chết một tan, Mã Nhiên nhưng là biểu hiện rất bình tĩnh, Lâm Cầu Bại, Trương Cuồng, chiến lực của Triệu Quan Lan, trên bản chất. Đều thuộc về hắn, bởi vì Hữu Văn Tông Sư đỉnh điểm trình độ, cân nhắc đến kiếp trước tích lũy xuống kinh nghiệm chém giết kỹ xảo. Hơn nữa Nhiên võ nội khí hệ thống cùng huân chương. Hiện giai đoạn, Mã Nhiên đang đối mặt bất cứ kẻ địch nào thời điểm. Vĩnh viễn chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, không cách nào phá mở phòng ngự của đối phương. Chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ một số lâu năm chân không cấp đối thủ. Chính là như vậy. Thứ hai, một khi có thể phá vỡ, là có thể đem kẻ địch đùa bỡn trong lòng bàn tay. Triệt để nghiền nát, đánh ra một hồi toàn thắng. Cân nhắc đến rất nhiều lá bài tẩy nhân tố. Mã Nhiên bây giờ lực công kích, cũng chính là miễn cưỡng vượt qua địa biểu cấp đỉnh phong. Đạt đến chân không cấp cấp độ, cảnh giới phương diện, vẫn không có đạt đến. Chiến lực cấp độ. Chỉ là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Dù vậy, hắn cũng nắm giữ ung dung nghiền nát hai cái địa biểu cấp đỉnh phong chiến lực thực lực của đối thủ rồi. Tam hoàng tử Adam cùng đại hoàng tử Lý Đường lơ đãng đối diện một mắt. Nhìn ra lẫn nhau tâm cảnh cũng không bình thản. Vốn là, hai người chính là định để Xuyên đi chết. Nếu như có thể cùng Huyền Tiên, Triệu Quan Lan lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận, là tốt nhất kết cục. Nhưng bọn họ xưa nay cũng không nghĩ tới. Cục diện dĩ nhiên sẽ biến thành như bây giờ. Triệu Quan Lan tiên sinh, xin lỗi, xem ra chúng ta trước là coi thường thực lực của ngài rồi. Lý Đường như là mang mặt nạ một dạng, không chút nào gặp nộ ý, ngược lại tỏa ra nụ cười, ngữ khí ôn hòa nói. Hy vọng ngài không tính đến ta trước sai lầm. Xuyên Nhất đã chết, mục tiêu của hắn đã đạt thành. Mục tiêu tiếp theo là phải tận lực nhìn rõ ràng. Cái này Huyền Tiên thực lực của Triệu Quan Lan, đến tột cùng do bao nhiêu lá bài tẩy tạo thành. Mênh mông trong hoàn vũ, có thể vượt qua đại cảnh giới hoàn thành đánh giết yêu nghiệt thiên kiêu. Nhiều như cá giết sang sông, tuyệt không phải số ít. Có thể những yêu nghiệt thiên kiêu kia bên trong, 99,9% chỉ cần bị thăm dò con đường cùng lá bài tẩy, liền không còn là uy hiếp cùng mầm họa rồi. Triệu Quan Lan căn bản không có phản ứng hắn, chỉ là đầy hứng thú nhìn về phía trọng thương nhưng không có lập tức chết đi Xuyên Tam. Tựa hồ đối với nó thân thể cấu tạo cảm thấy hứng thú vô cùng. Theo hắn như thế khách khí làm cái gì? Tam hoàng tử Adam ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đại hoàng tử Lý Đường. Dùng Xuyên Kha văn minh thông dụng ngữ, ngữ khí đông cứng nói. Đại ca, ngươi nhưng là hàng thật đúng giá chân không cấp A. Chấm ngoặc kép, coi như cái này Triệu Quan Lan. Đỉnh phong thời kỳ cũng là chân không cấp. Có chính mình ép đáy hòm chiêu số. Hắn trung quy cũng chỉ là từ văn minh cấp thấp đi ra thổ dân. Tầm mắt cùng tích lũy, đều là chí mạng mầm họa cùng khuyết điểm. Ta tin tưởng, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Thậm chí, hắn cũng chưa chắc có thể bước ra lá bài tẩy của ta. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, ngươi đến cùng đang tính kế cái gì? Lý Đường bĩu môi, phản bác. Đừng quang múa mép khua môi, cho rằng có thể rượt dây ta đi cùng hắn đánh nhau chết sống. Sau đó chính mình ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Vừa nãy hắn thời điểm xuất thủ, ngươi cũng không thấy rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì chứ. Muốn cho ta đi làm con tốt thí, giúp ngươi siêu tập tình báo. Chấm ngoặc kép, không thể, ngươi nếu là nhìn hắn không hợp mắt, liền mình và hắn đánh. Nghe nói như thế, Adam cười nhạt hai tiếng, không tái phát lời, hắn tốt xấu là Xuyên Kha văn minh tam hoàng tử, dù cho thiên phú không bằng tráng niên mất sớm nhị hoàng tử. Đặt ở cái khác bất luận cái gì văn minh, cũng có thể được gọi là cấp độ yêu nghiệt thiên tài rồi. Khiêu chiến vượt cấp, đánh giết chân không cấp bản lĩnh cùng lá bài tẩy. Adam xác thực có, thậm chí, hắn tin tưởng, chính mình cái kia thất muội Eva. Cũng tương tự có, nhưng là, lá bài tẩy mặc dù bị xưng là lá bài tẩy, là bởi vì chúng nó vẫn không có bị sốc lên. Rõ bài sau, lá bài tẩy liền thành bảng hiệu, không thể xem như là ẩn giấu thực lực rồi. Cùng giả làm heo ăn thịt hổ không quan hệ, chỉ là theo thói quen cẩn thận. Xác thực, Triệu Quan Lan rất mạnh, mạnh đến Adam cùng Lý Đường thậm chí đều không thể thấy rõ đối phương ra tay quỹ tích. Có thể vậy thì như thế nào? Xuyên Kha văn minh mười mấy vạn năm tích lũy, để mỗi một tên hoàng thất con cái đều không có đoạn bàn, đồng thời rất rõ ràng nên làm sao chém giết nhìn như cường hãn đến cực điểm. Cảnh giới vượt xa tự thân mạnh mẽ sinh mệnh cá thể. Huyền Tiên rất mạnh, nhưng hắn cũng không hoàn mỹ. Adam thứ liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Cái này Triệu Quan Lan đầu cùng thân thể mật độ năng lượng, tồn tại rõ ràng sai biệt tính. Hiển nhiên, Triệu Quan Lan hẳn là chịu đến quá nghiêm khắc trọng, không thể nghịch thương tổn. Thân thể bị cường địch đánh nát, chỉ còn dư lại một cái đầu. Cái tên này hiện tại sử dụng thân thể, chỉ là năng lượng polymer thôi. Giống Triệu Quan Lan như vậy khuyết khá rõ ràng kẻ địch. Tam hoàng tử Adam chỉ là ở trong nháy mắt liền suy nghĩ ra ba loại đem nó không thương giết chết phương pháp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,